Thần Nguyên Kỳ, chương 50, Na Chát cùng Lan Tước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Phong một đường xuyên qua đám người, vài vòng sau khi, hắn tới phía trước một tòa cổ kính giá rẻ, cửa hàng bên trên là nhọn hình xoắn ốc kiến trúc, nơi cửa thậm chí là cửa gỗ, không có bất kỳ cái gì khóa hay bảo mật. Đưa tay chạm nhẹ bên trên sau, rung động khuếch tán, một loại kết giới nào đó liền được giải trừ. Hắn thuận tay đẩy ra cửa, bước vào bên trong. Đập vào tầm mắt không có như hắn trong tưởng tượng trên kệ giá trưng bày đủ kiểu vật phẩm, mà nơi này tại lộ ra trống trơn, thậm chí còn có một lớp giày bụi bặm cùng nấm mốc, hiển nhiên là đã qua thời gian lâu dài chưa dọn dẹp. Ngài có thể hướng bên trên lầu, bên trên có người đang đợi ngài. Đứng phía dưới cầu thang cô gái mở miệng, đây hẳn không sai chính là cái kia vừa rồi nhân viên phục vụ. Lúc này cũng không có thể gọi nàng là cô gái, mà nên gọi là Tiêu Bản Sống. Từ hình dạng bề ngoài đến xem, nàng sắc mặt vẫn là của bình thường người sống, nhưng tại các khớp nối tay chân đều lộ ra giống như con rối đồng dạng, đôi mắt, miệng đều khô quắt một mảnh, nhưng hắn biết, vật này chính là còn lưu lại bản thân ý thức bên trong, cũng tức là nó thật sự đang sống, chỉ là bị loại nào đó sức mạnh ảnh hưởng tới, biến thành cái này bộ dạng. Mạc Phong không có tiếp lời, thuận cầu thang đi tới lầu bên trên. Tới nơi lúc, hắn đánh giá đại khái trong phòng treo không ít tranh vẽ, này thật làm cho người kỳ quái, so với bẩn thỉu ấm mốc tầng 1, nơi này mới trông như là tranh vẽ cửa hàng. A ha, người vẫn là này bức mặt đần bộ dáng sao, số 4. Mạc Phong nghiêng đầu qua đánh giá người vừa lên tiếng, tại bên trong phòng này không chỉ mình hắn, mà còn có rất nhiều người. Cũng không phải là nhiều người, mà là tại khắp nơi trên ghế, trên bàn, đứng tại cửa sổ quan sát, hay những người tại đây. Đều giống như phía dưới cầu thang cô gái kia như thế, đều là Tiêu Bản Sống. Hắn tầm mắt rất nhanh tại trên bàn đang ngồi bắt chéo chân một nhân hình. Rất nhanh, người này bộ dáng, từ các bộ phận khớp nối phát ra tiếng lạch cạch, khuôn mặt từ khô héo trạng thái giống như là bọt biển bắt được nước như thế, nhanh chóng phồng lên tới, làn da lại trở về căng mọng như người trẻ tuổi bình thường. Hoàn chỉnh lại sau, bề ngoài chính là một cái tóc xanh thiếu niên. Đôi con ngươi màu u lục có vẻ lờ mờ, gương mặt mặc dù thiên về trung tính, nhìn sơ qua đánh giá nói chung là thật không tồi. Nhưng Mạc Phong cũng quen thuộc kẻ này, hắn cũng gần như Vương Hồng như thế, dưới lớp da mặt này, lại chính là ác liệt tính cách cùng có chút bệnh về vấn đề tư tưởng. À, là Anatel đúng chứ? Thấy Mạc Phong không nói, hắn lại hai tay chống cằm, như là hiếu kỳ thiếu niên một dạng, lại mở miệng hỏi. Có thể dùng tiếng phổ thông nói chuyện sao? Na Chát, Mạc Phong tìm nơi ghế ngồi xuống, ra hiệu cho tên kia Tiêu Bản Sinh Vật đang đưa tới ly rượu dừng lại. Với cái kia dáng điệu khô khan bước đi, hắn có căn cứ để hoài nghi, cái kia ly rượu trước khi tới chỗ hắn rất có thể rơi mất, hoặc là tạt tại hắn mặt bên trên. Hắn nói đối phương dùng phổ thông ngôn ngữ chính vì vừa rồi, hai người nói chuyện cũng không phải là bình thường hay giao tiếp dùng ngôn ngữ. Bởi từ sau, chiến loạn kỷ nguyên, nhân tộc trước đó dùng chính là mỗi nơi một loại ngôn ngữ, này thật khó giao tiếp, ngay cả vấn đề cái tên cũng rất khó gọi ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, hơn 1.000 năm đổ lại, các bộ phận bất đồng ngôn ngữ ở nhân tộc, cũng như đại đa số chủng tộc đều lấy một loại. Phổ thông ngôn ngữ, dùng chung, cũng không phải tự tạo ra tới, mà là một loại hầu hết các vị diện đều biết qua cái này. Đây là để dễ dàng giao lưu. Hắn cùng người trước mắt này đều là đến từ cùng một thế lực, ở nơi kia chính là chế độ duy trì thế lực ở phong cách giáo hội. Nên Na Chát gọi hắn là Anatho, hay số 4, cũng chẳng lạ, đây là trước kia tại tổ chức, cũng như vừa sinh ra liền có. Còn về sau, Mạc Phong, cái tên này, cũng là hắn tự đặt ra cho mình, dùng chính là phổ thông ngôn ngữ. Được được, bây giờ ngươi gọi Mạc Phong. Đúng đi, Na Chát lần này vừa mở miệng, đúng là tiếng phổ thông, mặc dù có chút sứt sẹo, nhưng Mạc Phong cũng có thể miễn cưỡng nghe ra ý tứ. Hắn cũng không có muốn nghe trả lời ý tứ, tiện thể đưa một tay với tới bên cạnh bức tranh trắng, sau đó hướng một tên Tiêu Bản Sống lấy vật gì, rất nhanh liền như là vẽ tranh bên trên, một hồi thao tác, lại thỉnh thoảng nhìn tới Mạc Phong sau đó tiếp tục công việc. Mạc Phong thấy này cũng không kinh ngạc, buông xuống tầm mắt. Lặng lặng chờ đợi. Qua không ít thời gian sau, Na Chát liền ngừng lại, quay qua tranh vẽ, bên trên đúng là Mạc Phong ảnh, không phải chân dung, mà là toàn bộ dáng người cũng như mọi chi tiết đều giống như đúc. Có thể là sợ người không biết đây là ai, bên dưới còn ghi thêm dòng chữ. Mạc Phong dự bị tiêu bản 19.318. Đúng tên rồi, đợi sau này khi ngươi xảy ra chuyện, yên tâm, ta sẽ thêm ngươi vào ta bộ sưu tập bên trong, mọi người sẽ không lãng quên ngươi. Hắn sắc mặt nghiêm túc dần dần chuyển thành tủm tỉm cười, sau đó nhe ra răng nhọn, nụ cười từ dễ nhìn tiểu nam hài, trở thành dữ tợn cùng ác liệt. Mạc Phong không có nói cái gì, đây là đối phương tính cách, ngoài việc cẩn thận bị hắn hố chết lúc cùng nhau làm nhiệm vụ cùng với có chút bệnh tính cách, lại thêm thói quen khiêu khích ra, hẳn là không có cái gì khuyết điểm. Được, nói vấn đề chính tới, nghe Mạc Phong bình tĩnh giọng nói. Na Chát như là thở dài một tiếng, hắn đứng dậy chắp lại tay sau lưng, đi tới một bên ban công, ra hiệu cho tên tiêu bản sống đang đứng nơi này nhấc lên bên trên sau, hắn dùng giọng nữ nhân mở miệng. Cũng không có cái gì quan trọng, chẳng qua là mấy lão già trong phe phái lại xảy ra tranh đấu mà thôi. Mạc Phong, không đợi được câu trả lời, hắn lại đổi sang giọng lão nhân, tiếp tục nói. Người cũng biết, bên trong giáo đoàn hai phe phái chúng ta xưa nay đều tại bất đồng quan điểm. Mà chúng ta những này tiểu nhân vật bị chút giận cũng không có gì lạ. Mạc Phong yên lặng tiếp tục nghe, này là đối phương dài dòng nói nhảm thói quen, hơn nữa cái kia đổi giọng như nhiều người khác nhau liên tục nói chuyện cũng không phải Na Chát cố ý, này là đối phương năng lực ảnh hưởng. Cũng là, ở nơi kia, đều chia ra hai phe phái, một phe phái chính là những người như hắn, là nhưng kẻ ít, thậm chí tự mẫn diệt đi hoàn toàn nhân tính. Một phe phái còn lại thì lại tôn thờ lý niệm đó là phải hấp thu tất cả cảm xúc của con người, tụ hợp vào một thân, như vậy mới thật hoàn mỹ. Na Chát chính là cái kia thứ hai lý niệm phe phái. Lần này, ta cũng chỉ là đi một chút qua nơi này mà thôi, vừa rồi những thứ nêu trên đều không có liên quan tới ngươi. Mạc Phong trầm mặc, tiếp tục lặng lặng chờ đợi đối phương nói tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi này sắp tới hẳn là có cái gì đại sự phát sinh, hẳn là sẽ trong khoảng 10 năm này diễn ra, giáo đoàn đã phái không ít người tới này. Không chỉ chúng ta giáo đoàn, các thế lực lớn khác cũng là như vậy. Oros Hồng Y, cái kia lão già cũng là đã điều không ít kẻ dưới thực quyền nhân lực tới. Đều là những kẻ cùng ngươi một nhóm kia người. Còn cái gì CS, má nhiệm vụ thu về phong ấn vật, ý bên trên nói là cần phải đẩy nhanh tiến độ. Không thể như ngươi dạng này tiếp tục bạch chơi đi xuống, sẽ chết. Nói đến đây, hắn ngừng lại không có nói tiếp, ý tứ rất rõ ràng đã truyền đạt xong. Mạc Phong đứng dậy, cũng không có nói cái gì, chỉ là bình tĩnh bước ra ngoài. Ý tứ trong lời nói Na Chát hiển nhiên không đơn giản như vậy, hiển nhiên là cái kia nhiệm vụ đã từ có thể hay không hoàn thành cũng được, chuyển thành bắt buộc phải hoàn thành. Nếu không hoàn thành, giáo đoàn cũng sẽ không làm gì hắn. Nhưng trực tiếp cấp trên người chỉ đạo hắn sẽ giải quyết, còn giải quyết như thế nào, này không cần suy nghĩ. À, nên cẩn thận, cùng ngươi tới này 14 tên, bây giờ cũng chỉ còn lại ngươi, số 2 cùng số 7. Còn có, cái kia Ngọc Ly, chính là Lan Tước. Nói đến đây, hắn quay lại nhìn thẳng Mạc Phong, lại là cười cười, dùng ngón tay chỉ đầu mình. Ngươi biết mà, nàng chỗ này không có như ta dùng tốt, nói đi thông báo cho các ngươi. Vậy mà xuất phát từ mấy tháng trước, tới bây giờ vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác đâu. Hẳn nàng tiềm thức là muốn tìm các ngươi, vậy mà khi gặp ngươi lại phát bệnh, còn tưởng mình thích ngươi. Ha ha ha ha ha, đúng là cười chết ta. Hắn hai tay ôm bụng, cười gập cả người lại giống như là phát bệnh động kinh như thế. Mạc Phong cũng không thèm để ý, lại chờ thêm một lát. Không có gì bất ngờ, Na Chát cười sau khi, lại nói tiếp. Còn, a hát, người thế mà chưa đi, Mạc Phong, cái gì kia gọi Diệp Tử Lam, người cũng đừng chém nàng, nghe bảo thân phận cao lắm, chúng ta không chọc nổi, ha ha. Nghe đối phương nói sau liền cười, lần này chắc hẳn là nói hết. Mạc Phong ném cho đối phương một chiếc nhẫn, này hiển nhiên là không gian chữ vật. Ta cần thêm thông tin về cái kia phong ấn vật cùng tính huống nàng ta. Người tính dùng vật này mua chuộc ta, ha ha ha, một bên nói. Trên tay cũng không có chậm trễ, đón bay tới không gian giới sau, đảo qua xem xét. Xem một cái nụ cười trên mặt liền chậm lại, tử tế cất đi sau, ho khan một tiếng, Na Chát phất tay một cái, rất nhanh, trong phòng tranh vẽ cùng tất cả tiêu bản sống, cả hắn bản thân cùng lúc tan biến, không còn tăm tích. Cách chương.